Long xà diễn nghĩa, chương 27 bả kình luyện thấu liễu, sau hai trận giao đấu với Lý Phong đai đen tứ đẳng cùng Lưu Văn Quân lục đẳng tại đài quyền đạo quán, Vương Siêu đối với quyền thuật của bản thân lại có nhận thức cùng lĩnh ngộ thêm một tầng mới, đặc biệt đối với thái cực quyền kình dùng lỗ chân lông nghe động tĩnh của người khác, kỹ xảo nhận biết trọng tâm, càng gia tăng rất nhiều kinh nghiệm trong thực chiến. Hiện tại đã là lúc nghỉ đông, một năm cứ như vậy mà qua đi, nhưng Vương Siêu cả người cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn một năm trước, chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường không tên tuổi, tính cách hướng nội, nhưng hắn một năm sau, cũng đã là cao thủ quyền thuật có chút thành tựu, hơn nữa đã bước vào hàng lĩnh lương cao 50 vạn mỗi năm, tất cả điều này, đều là những việc hắn trước kia không dám tưởng tượng ra. Sở dĩ có thành tựu như vậy, Vương Siêu biết đều là do lần gặp ngẫu nhiên với Đường Tử Trần, sau đó dưới sự huấn luyện nghiêm khắc, mới có chính mình như hiện tại. Đáng tiếc chính là, gia nhân và là thầy vừa là chị đã phiêu nhiên đạp nước mà đi, tựa như nữ thần sông nước, lại như kiếm tiên hiệp nữ. Vương Siêu mỗi khi nhớ lại buổi chiều ngày hè nọ, vần dương khuất núi, màn đêm buông xuống, cảnh tượng Đường Tử Trần đứng thẳng trong nước, đều thấy như mộng như ảo, cứ như là giấc mộng thành hiện thực vậy. Chỉ có trong quá trình kiệt lực tìm hiểu về quyền thuật, hắn mới cảm giác được một màn nọ hoàn toàn đều là sự thật, nhưng quyền thuật của hắn mỗi khi tinh tiến một phần, nỗi nhớ về Đường Tử Trần lại gia tăng thêm một phần. Đến cuối cùng, thậm chí có một loại xúc động, chính là lập tức tìm khắp chân trời góc biển, cũng phải tìm cho được đối phương để nói ra nỗi nhớ nhung của mình. Nhưng hắn biết, tất cả đều không phải hiện thực, từ lúc trước theo giọng nói của Đường Tử Trần, đã loáng thoáng có thể thấy được, nàng đến từ nước ngoài, hơn nữa công việc lại hết sức nguy hiểm cùng thần bí. Không nói đến Vương Siêu hiện tại chưa có khả năng tiền tài cùng thực lực đi ra nước ngoài, chính là giữa biển người mờ mịt, thế giới to lớn, biết tìm nơi đâu. Vương Siêu cũng từng nghĩ đến việc điều tra tin tức từ việc mua bán nhà tại khu Thiên Tinh Hồ để tìm ra dấu vết, nhưng toàn bộ khu Thiên Tinh đều là những đại nhân vật không phú thì cũng quý ở đây, tư liệu căn bản không thể công khai, hơn nữa tổng bộ của công ty địa ốc này là một công ty địa ốc siêu lớn ở nước ngoài, với thế lực của hắn hiện tại, cũng không thể vào trong mà lấy tư liệu. Không có bất kỳ biện pháp nào, Vương Siêu hiện tại duy nhất có thể làm được, chính là nhìn vật nhớ người, nhớ lại quyền thuật, từ trong đó tìm ra hình bóng của Đường Tử Trần, để nguôi ngoai đi nỗi nhớ của bản thân. Huống hồ cho dù hiện tại nhìn thấy Trần Tỷ, quyền thuật của mình còn cách với cảnh giới thông thần cả 108.000 dặm, làm sao có thể trợ giúp được tỷ ấy. Bản thân mỗi một lần thực chiến, đều có thể từ trong đó lĩnh ngộ được không ít thứ, xem ra quyền thuật, cần phải thực chiến. Chỉ tiếc, tuy ta làm huấn luyện viên cao cấp nhất của đài quyền đạo quán, nhưng mấy ngày nay, cũng không gặp người nào đến phá bản hiệu. Sau mấy lần đầu thực chiến thuận lợi, Vương Siêu lại càng khao khát được thực chiến để nâng cao quyền thuật của bản thân, tốt nhất là cao thủ đến. Chỉ tiếc là sau khi ký hợp đồng đến giờ đã hơn 10 ngày, cũng không có ai đến phá bản hiệu. Chẳng qua hắn mỗi ngày đều đến đạo quán đi vài vòng, có khi cũng cùng các huấn luyện viên đai đen khác luận bàn một chút. Chỉ tiếc những người này hiện tại căn bản không phải là đối thủ của hắn, từ sau khi lĩnh ngộ được thái cực nghe kình, mỗi một khi cùng các huấn luyện viên này đẩy tay qua lại một chút, chỉ được mấy hiệp, đối phương đã bị Vương Siêu nắm được trọng tâm, thuận thế quẳng ra ngoài. Chẳng qua thử tay như vậy, thật ra cũng làm cho Vương Siêu đối với các mối liên hệ giữa các dây thần kinh cùng với xương cốt của thân thể con người dần dần lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Vài ngày qua đi, các huấn luyện viên của đài quyền đạo quán đối với Vương Siêu đều thấy sợ, thấy hắn đến là tìm cớ ra ngoài, tuy các tấm đệm của sàn đấu cũng mềm, ở ngoài cũng có trải thảm, nhưng bị quẳng ra như vậy cũng không phải là chuyện đáng thích thú gì, huống hồ khi Vương Siêu quẳng người đi, cũng không phải là té bình thường, mà là kình lực của hồi thân chưởng. Xương sống, eo lưng, chân, bả vai toàn thân đều điều chỉnh phát lực, những người bị quẳng ra ngoài thường thường là bay lên. Không, rồi mới rớt thật mạnh xuống. Cái này người ở bên ngoài xem thấy thực phấn khích, nhưng người bị té thì khổ không thể nói ra thành lời. Cũng giống như Lý Phong, ba nữ huấn luyện viên cái khi tìm Vương Siêu thử tay, bị quẳng ra một lần, nước mắt cũng rưng rưng. Chẳng qua tay Lý Phong kia cũng không thấy bóng dáng, hình như là từ chức đi rồi. Không còn xuất hiện tại đạo quán. Người này chẳng lẽ là học quân tử báo thù 10 năm không muộn, tìm nơi khổ luyện sao? Vương Siêu quá nữa đã động đến suy nghĩ của Lý Phong. Không có thực chiến thì cũng không thoải mái, tuy đài quyền đạo quán phát triển bốn bán rất tốt, bên trong toàn bộ đều là mỹ nữ phục vụ, có cả các nữ sinh đại học đi làm nữa. Quá nửa nam nhân đến đạo quán học tập, đều là hướng về mấy em xinh đẹp này mà đến. Tuy Vương Siêu hiện tại mới 17-18 tuổi, cũng là lứa tuổi bắt đầu biết yêu, đối với các cô gái cực kỳ mẫn cảm, nhưng hắn đối với các nữ sinh này đều không có cảm giác, một là đã có thần tiên tỷ tỷ Đường Tử Trần, hai là hắn trầm mê trong quyền thuật, nằm ngồi đi đứng, đều đi trong quyền ý, bước trong quyền thần, không có thời gian để ý đến việc khác. Bởi vì không được đánh hao, Vương Siêu trong hơn 10 ngày sau đó, cũng không đến đạo quán nữa, mà ở trong biệt thự của Đường Tử Trần, mỗi ngày luyện quyền, cùng với tìm các tư liệu về võ thuật cổ truyện để đọc, tăng cường kiến thức. Võ thuật cổ truyền vào cuối đời Thanh đầu những năm dân quốc là thời kỳ Hoàng Kim, vào lúc này, Tôn Trung Sơn, Phùng Ngọc Tường các nhà lãnh đạo, đều đề xướng mạnh mẽ phát triển quyền thuật, cường quốc cường chủng. Chính phủ ủng hộ, hoạt động tự nhiên thịnh vượng hẳn lên, trong thời gian hơn 100 năm, đã xuất hiện rất nhiều cao thủ hàng đầu. Nhưng từ khi lập nước tới nay, trải qua nhiều lần vận động, võ thuật cổ truyền truyền thừa ngày càng đoạn tuyệt, nhân tài ngày càng hiếm. Do lấy văn loạn pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Loạn thế thì nhiều hiệp khách, thế giới thái bình, hiệp khách sẽ thành bạo dân, quyền thuật giết người chế địch trong thời loạn thế nhất định hưng thịnh, nhưng trong thời kỳ thái bình lại muốn bình lặng. Đây là thiên cổ tới nay, cũng là chân lý không thay đổi. Vương Siêu sau khi đọc qua một ít tư liệu về võ thuật cổ truyền, không ngừng nhận thức được rất nhiều cao thủ tiền bối, cũng thấy được trong đó không ít đạo lý. Cầm trong tay quyển Bát Quái Quyền Học, Vương Siêu tinh tế nghiên cứu, khi đọc được trong đó một chương Dương Hỏa Âm Phù Thức, đối với luyện pháp của Bát Quái Chưởng trong đó, kết hợp với kinh nghiệm cùng ý tưởng của mình, Vương Siêu càng cảm nhận sâu sắc. Bát Quái Chưởng mỗi khi xuất chưởng, đều phải có nhị trọng kình, một là minh kình, là dương hỏa, một là ám kình, là âm phù. Minh kình cần lục dương câu toàn, chính là tay, chân, eo, chân, xương sống, đầu, toàn bộ đều phải phối hợp với nhau, mà ám kình là cần lục âm câu toàn, chính là tâm, ý, khí, thần, ngũ tạng, kinh lạc cũng phải phối hợp với nhau. Nội dung của Bát Quái Quyền Học này, tác giả là Tôn Lộc Đường lão tiên sinh đạt thành tựu võ học cao nhất thời dân quốc, trong đó đa phần là dung thuật ngữ của đạo gia để giải thích quyền thuật, lời nói thâm ảo, hơn nữa không có luyện pháp cụ thể, chỉ có căn bản nhất định, hơn nữa là người cùng thuật ngữ, tinh tế nghiên cứu, kết hợp với sự lĩnh hội cảo bản thân, mới có thể có sự lĩnh ngộ. Quả nhiên là đạo vô kinh bất truyền, kinh vô sư bất thông, đạo mà không có ngõ thì không truyền được, có ngõ mà không có thầy dạy thì cũng không hiểu. Vương Siêu sau khi xem qua Bát Quái Quyền Học này, lại xem Hình Ý Tự Chân, sau đó lại tra duyệt một vài tác phẩm của các đại sư khác, trong lòng cảm thán. Một môn học vấn đạo lý, không có sách thì không thể truyền lưu được, nhưng có sách mà không có sư phụ chỉ điểm, thì có biết cũng như không biết, căn bản không hữu dụng. Đúng là có Đường Tử Trần lúc trước dạy dỗ, Vương Siêu mới có thể hiểu được một ít đạo lý cùng kinh nghiệm trong sách đó. Sau khi tra duyệt một ít tư liệu, đọc xong sách, Vương Siêu thấy quyền thuật của bản thân tựa hồ lại có sự tinh tiến, đi đến phòng luyện tập phía sau biệt thự, trước tiên nhảy vào bể nước đánh Bát Quái Chưởng, quả nhiên, thấy so với bình thường thuận tay hơn rất nhiều, bước chân xoay chuyển trong bể nước vừa bình vừa ổn, chưởng pháp tung ra trong lúc đó, như cuồng phong quét lá, đại khai đại hợp, trong thế xoay chuyển lại có thêm vài phần hình ý quyền đánh mạnh tiến mạnh trong đó. Ta ở trong bể nước này nếu quét thêm một lớp dầu, sau đó tiếp tục đánh xem có thể bị trượt ngã hay không. Đánh rồi lại đánh, Vương Siêu đột nhiên lại nghĩ ra biện pháp tăng cường sự rèn luyện cho bản thân. Nói là làm ngay, lập tức chạy vào nhà bếp, lấy một ít dầu ăn, đổ ra, cẩn thận quét một lớp lên trên bể nước, cho đến khi bóng loáng dầu, Vương Siêu mới cởi giày ra, để chân trần, thật cẩn thận tiếp tục bước lên trên đó. Quả nhiên, bể nước trơn kinh người, khi mới bắt đầu, Vương Siêu đã thấy thân hình không xong rồi, bàn chân kịch liệt trợt đi, chỉ khẽ dời đi, lập tức phành một tiếng trợt ngã lăn ra. May mắn là thoái công của hắn cũng có căn cơ nhất định, vào thời điểm ngã lăn ra thì mật lôn trên không, vững vàng hạ xuống mặt đất, tránh đi kết quả té ngã mà bị thương. Tốt, có tính khiêu chiến, Vương Siêu không uể oải, trong lòng còn tràn đầy sự vui mừng, lại tiếp tục khiêu chiến, lần này hai chân vận kình lên đầu ngón chân, năm ngón chân như câu móc, bám chắc vào bể nước, hơn nữa cơ bắp của chân gồng lên, cẩn thận đến cực điểm. Không thể không nói, bình thường rèn luyện thoái công đã có hiệu quả, Vương Siêu trong quá trình chậm rãi bước đi, đã nắm giữ kình lực chống lại sự trơn trượt, nên trong sự bước đi, đã có chút vững vàng. Liên tiếp hai ngày sau đó, Vương Siêu lúc bắt đầu, còn ngã sấp xuống cả chục lần, nhưng sau đó số lần ngã ngày càng ít đi. Cho đến khi hắn nắm vững được kình lực dưới chân, dần dần, trong bể nước đầy dầu, hắn càng di chuyển càng nhanh. Cuối cùng so với lúc không đổ dầu cũng không có gì sai biệt. Có thể đứng trên này đánh bao cát hay không, Vương Siêu lại khiêu chiến với độ khó cao hơn. Phành! Vương Siêu một chưởng đánh lên bao cát, nhưng bản thân cũng bị lực phản chấn làm cho chân bị trợt đi, vội vàng chuyển đổi cước bộ bảo trì cân bằng. Nhưng thân thể lại bị bao cát khác đánh lên, rốt cục, bị một bao cát hồi trở lại đánh ngã xuống bể nước. Không thể không nói, bể nước đổ dầu, phương thức luyện quyền như vậy, so với trước kia quả thực khó khăn gấp chục gấp trăm lần. Kết quả là, Vương Siêu lại nhớ tới lúc thường xuyên bị đánh ngã khi luyện quyền trước kia, chỉ là lần này không có Đường Tử Trần đứng xem bên cạnh. Chẳng qua Vương Siêu hiện tại, nội kình đã có chút thành tựu, thể lực sung mãn, đối với sự nắm giữ của thân thể cùng khác với trước kia. Liên tiếp bị đánh ngã, đối với thân thể cũng không tạo nên tổn hại không ít. Cứ liên tiếp trong nửa tháng như vậy, Vương Siêu trừ mỗi ngày ăn cơm, nghỉ ngơi ra, thời gian còn lại đều đứng trong bể nước luyện quyền. Trừ bát quái chưởng ra, hắn còn luyện tập hình ý, cùng với long xà hợp kích. Dần dần, Vương Siêu mỗi lần chuyển động thân thể, bàn chân cảm nhận được sự trơn trượt, lại ra quyền phát kình đánh bao cát, sau đó điều chỉnh kình lực bảo trì cân bằng, mắt lại nhìn sáu đường, tai lại nghe tám phương xem bao cát va chạm chỗ nào. Tỷ lệ bị té ngã càng ngày càng thấp, phản ứng cũng càng ngày càng nhanh, trong quá trình điều chỉnh kình lực bảo trì cân bằng, bất giác cũng dùng tới các loại thân pháp của thập nhị hình. Đến cuối cùng, Vương Siêu cảm giác bản thân khi tiến lùi xoay chuyển tới lui, các khớp xương trên khắp thân thể, kình lực trên cơ bắp đều tựa hồ hình thành một khối, toàn thân trên dưới đều có cảm giác thông thấu với nhau. A ha, đây là bả kình Lý Thuận, kình lực đã luyện thuần thục, luyện tới nơi mới có hiện tượng này. Đây đã là thượng tầng công phu tiếp cận tới minh kình rồi. Kỳ nghỉ đông rất nhanh qua đi, trong Tết đón năm mới, Vương Siêu lại trầm mê trong quyền thuật, chỉ về nhà một lần, đưa cho cha mẹ 5.000 đồng, nói là mình làm công kiếm được, làm cho cha mẹ hưng phấn cả nửa ngày. Vào những ngày cuối cùng khi kỳ nghỉ đông chấm dứt, Vương Siêu đã luyện hơn một tháng trong bể dầu, trong mấy ngày này, vô luận là làm động tác gì, cũng không hề bị té ngã. Khi bước chân lên đất, Vương Siêu nhớ đến sư phụ vô cùng, tùy ý phát một chút lực, bốp. Một tiếng thúy hưởng đã truyền ra. Đem kình luyện thấu, kình lực toàn thân các nơi đã thành một thể, liền sẽ có loại thanh âm thúy hưởng này. Trong cả kỳ nghỉ đông này, cũng không có ai đến phá bản hiệu, kỳ nghỉ đông đã chấm dứt, khi Vương Siêu đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên, di động truyền đến tiếng chuông. Bắt di động, bên trong là thanh âm lạnh như băng của Lý Vạn Cơ, đến đạo quán nhanh lên. Vương Siêu vừa nghe, khẳng định là có sự tình, lập tức tắt di động, bắt taxi, nhanh chạy về đạo quán. Hai tháng này, Lý Vạn Cơ cứ đúng kỳ là phát lương, không thiếu không chậm. Vương Siêu tự nhiên cũng không muốn chậm trễ.